Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1208, tạp âm người chế tạo. Nơi này chính là Vơ Banh Gym mà. Nhìn xem một chỗ trong hẻm nhỏ rách nát môn hộ, Ikiyo quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Nhớ kỹ, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không cần dùng. Nếu như các ngươi cho ta náo xảy ra chuyện gì, vậy cũng đừng nghĩ tiếp tục đi theo ta. Minh bạch, bị Ikiyo lần lượt nhìn sang Groudon, Kyogre, Giratina, đều không ngoại lệ, tất cả đều gật cái đầu nhỏ. Chỉ có Kyurem đang chần chờ như vậy sau khi mới học theo gật cái đầu nhỏ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thật muốn đem các nàng ném ở trong phòng, cái kia Ikiyo đoán chừng các loại lúc trở về chỉ sẽ thấy một đống phế tích. Kết lần ngược lại là lòng tràn đầy chờ mong Kyogre các nàng có thể náo ra cái đại sự gì. Đến lúc đó Ikiyo đem Kyogre các nàng đưa trở về, Samantha cùng Hilda lại phải huấn luyện Pokemon cùng quay chụp phim. Cứ như vậy, Ikiyo không phải liền là nàng một người. Tối đa cũng liền hơn 10 ngày về sau, cùng Cynthia tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ mà thôi. Đi, vậy cứ như thế, Ikiyo xoa xoa gương mặt, dẫn đầu hướng phía cái kia rách nát cửa nhỏ đi đến. Tại vừa tiến vào Vơ Banh Gym lúc, đập vào mi mắt là cái kia hướng kéo dài xuống cầu thang. Bất quá, cầu thang hai bên cạnh vách tường lại một lần để Ikiyo muốn đậu đen rau muống. Này đạo quán liền không có người quét dọn sao? Vẽ xấu còn chưa tính, điểm ấy hắn có thể hiểu được, đơn giản là một chút cá nhân hứng thú yêu thích. Thế nhưng là cái này dơ giấy bẩn thỉu, cũ nát, người quán chủ này Roxy đến cùng có bao nhiêu lôi thôi. Nói đến Ikiyo đối với Vơ Banh Gym quán chủ Roxy vốn là thuộc về loại kia không hứng thú lắm. Dù cho Roxy còn có 550 không nhỏ danh khí, giống như cái gì dàn nhạc rất nổi danh, nhưng Ikiyo đối với rock and roll, kim loại nhạc khúc cái gì, cái kia là hoàn toàn không có hứng thú. Cứ như vậy hai đi, lại thêm cái này còn ép đạo quán hình tượng, càng làm cho Ikiyo đối Roxy điểm ấn tượng cuồng rơi. Không bao lâu, Ikiyo bọn hắn thuận cái kia quẹo trái quẹo phải cầu thang, cuối cùng là đi vào một chỗ cửa gỗ trước. Xem ra liền tại bên trong, Ikiyo hơi híp mắt lại cảm thụ, còn có thể từ bên trong cửa cảm thụ cái kia từng trận metal sao. Dứt lời, Ikiyo đưa tay đẩy ra cửa gỗ, chạm mặt tới liền là cái kia lóe lên màu sắc rực rỡ ánh đèn, cùng kim loại trọng âm bên trong pha tạp lấy ước chừng gần trăm người cuồng hống âm thanh. Tê, Kết lần hít một hơi lạnh, vội vàng dùng siêu năng lực phong bế ở lỗ tai, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Ikiyo. Tại Ikiyo bên tai cuồng hô to, ta có thể hủy đi loại này rác rưởi địa phương sao? Đơn giản liền là cái tạp âm người chế tạo. Tốt a, Kyogre các nàng còn không nói gì, Kết lần cũng có chút nhịn không được. Ikiyo hái động hai lần lỗ tai, cũng là tính thích ứng tới, tiếp lấy dùng miệng hình đối Kết lần trả lời. Đừng làm rộn, ta cấp tốc giải quyết chiến đấu liền là. Nói xong, Ikiyo vừa nhìn về phía Kyogre các nàng, phát hiện các nàng hoàn toàn không có khó chịu, phản mà đối với phía dưới cái kia chính giữa sân khấu mấy người có chút cảm thấy hứng thú bình thường, nhào nhào ghé vào cầu thang trước lan can ngóng nhìn. Làm sao cảm giác tốt như vậy chơi vui? Ta thích thanh âm này. Groudon cùng Kyogre liếc nhau, có chút trầm mặc xuống, tựa như là tìm tới đồng bào cảm giác như vậy. Tốt a, không thể không nói, hai nàng cuối cùng là trừ ăn ra bên ngoài, tìm được cộng đồng hứng thú. Nói đến, Kyogre tốt giống như trước cũng hát qua tương tự ca khúc. Loại kia phá hư hết thảy thanh âm, nhìn như vậy đến, khó trách Kyogre sẽ thích loại thanh âm này. tình cảm là cùng chung chí hướng. Chỉ là cái này âm thanh ồn ào hoàn toàn không cách nào cùng Kyogre so sánh. Giratina một tay chống đỡ mặt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười thầm nói. Trước kia tại trong mặt gương thấy qua cái gì buổi hòa nhạc một loại. Không nghĩ tới đích thân tới hiện trường cùng mặt kính hoàn toàn là hai loại khác nhau. Cái này không khí thật rất không tệ ngay cả. Kiêu rầm ngược lại là không có bất kỳ cái gì hành động. Ngơ ngác cùng Ikkyo đối mặt. Thôi thôi, Ikkyo khẽ thở dài, lần lượt vỗ vỗ Groudon các nàng cái đầu nhỏ nói. Các ngươi muốn là ưa thích. Chờ thêm hai ngày, các ngươi từ từ sẽ đến nghe. Hiện tại cái gì cũng không cần làm. Cứ việc bởi vì cái này tạp âm dẫn đến Ikkyo thanh âm không hiện. Nhưng Groudon các nàng vẫn có thể nghe được Ikkyo đang nói cái gì. Từng cái lắc đầu liên tục trả lời. Không cần, ta muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ. Ikkyo không đến, ta cũng không tới. Ikkyo lại một lần hái động mấy lần lỗ tai. Bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng nói. Đi, tối nay lại nói, ta hiện tại đi đạo quán chiến. Dứt lời, Ikkyo liền đưa tay đôi cái bóng bên trong Masado đánh thủ thế mà Masado cũng hiểu ý vươn một. Cái hắc chảo, bắt lấy vừa rồi Ikkyo bọn hắn chỗ thông qua cửa gỗ. Tiếp lấy một cái dùng sức đem cửa gỗ giật xuống. Đồng thời chơi hướng sân khấu chính giữa. Phanh, cái này một tiếng vang thật lớn. Lúc này để trên võ đài đang tại diễn tấu ba người ngừng lại. Tùy theo ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ bay tới địa phương. Liên quan những cái kia cuồng hống khán giả cũng cùng một chỗ an tĩnh lại. Cùng nhau quay đầu nhìn sang. Ui ui ui, cái này tính là gì? Đập phá quán sao? Một thanh niên mang theo một đám tiểu loli. Hắn là vú ba sao? Ha ha ha ha. Các bé tiểu muội muội, các người có hay không dứt sữa? Ngay tại những cái kia hóa thành đủ mọi màu sắc trang phục người xem ồn ào lúc. Kết lần đột nhiên đưa tay chỉ hướng trong đó mấy cái nói năng lỗ máng người. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy, những người kia bỗng nhiên trống rỗng bay lên, lại trên không trung 180 độ đảo ngược, một đầu hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đó là sư một cái đầu rơi máu chảy nhưng kết lần giống như không thế nào muốn buông tha những này. Nói năng lỗ máng người, gương mặt lạnh lùng, tiếp tục dùng siêu năng lực đem bọn hắn nâng lên, nện xuống, Gabodo, cứu bọn hắn. Theo trong sân khấu Roxy thanh âm, bên người nàng cái kia gần cao 2 mét độ, nhìn tựa như là rác rưởi tụ hợp vật Pokemon duỗi ra giống như là đường ống tay trái tay phải. Phân biệt quấn chặt lấy những người kia kết lần mặc dù bởi vậy ngừng tay. Nhưng sắc mặt kia tại sao lại không dễ nhìn? Đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hướng Roxy nói, ngươi muốn chết sao? Không phải liền là mở hai câu trò đùa sao? Roxy vặn vẹo hai hạ cổ, đi đến sân khấu phía trước nhất, ngẩng đầu cùng trên bậc thang kết lần đối mặt, cũng không có nhìn hai giây. Roxy có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngươi, hệ sai kích thiên vương từng cái kết lần. Làm sao, ngươi cái này trong truyền thuyết đại thiên tài, còn có rảnh rỗi đến ta cái này tiểu đạo quán. Là đến nghe ta buổi hòa nhạc, vẫn là muốn đánh với ta một trận. Cứ việc nhận ra kết lần là tứ thiên vương, nhưng Roxy nhưng không có cái gì lui bước chi ý. Tứ thiên vương lại như thế nào? Sử thượng trẻ tuổi nhất tứ thiên vương thì sao? Nàng sẽ sợ, dù cho thua trận, nàng cũng sẽ không lui lại một bước. Ngươi, đừng nói nữa, Ikkyo duỗi tay đè chặt kết lần. Tại đối Kyogre các nàng đánh cái tiếp tục an tĩnh thủ thế về sau. Tiến lên trước một bước đánh giá đến Roxy. Từ vừa rồi Roxy cái kia hai câu lời nói bên trong. Ikkyo ngược lại là có thể đánh giá ra một chút Roxy làm người. Không thế nào muốn ưa thích quy quy củ củ. Nhưng lại có một viên hiền lành tâm linh. Bất quá, Ikkyo vẫn là đối Roxy để không nổi hứng thú gì. Phất tay chỉ trên võ đài cái kia vỡ vụn cửa gỗ nói. môn kia là ta để Pokemon đẹp, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, càng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, sau đó ta sẽ bồi thường. Hiện tại, một câu, ta đến khiêu chiến đạo quán. Ikkyo lời nói làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cũng không có qua mấy giây, một trận cuồng hoan tiếng giống to liền từ cái kia chừng trăm tên cách ăn mặc kỳ hoa người xem bên trong truyền ra, úp úp úp, để cho chúng ta vì hôm nay hạng nhất người khiêu chiến. Cuồng hoan, Roxy cũng thừa này dùng trong tay phát phiến. Tại cái kia không biết là bối tư vẫn là đàn guitar nhạc khí liên tiếp kích thích, cho huyên náo trong tầng hầm ngầm bằng thêm hai phần ồn ào. Kết lần lại một lần dùng siêu năng lực phong bế ở lỗ tai. Nếu nói Roxy diễn tấu là cái gì cổ điển nhạc khúc, cái kia kết lần ngược lại là mừng rỡ hưởng thụ. Nhưng loại này nhạc rock một loại, mời nàng phẩm vị không đến. Ai? Ikkyo lần nữa sâu thở dài, đối bên cạnh Giratina đánh thủ thế, mà Giratina cũng hiểu ý gật đầu, tiếp lấy đem trên bậc thang cái kia sắt hàng rào, một cái dùng sức hủy đi xuống dưới, phịch một tiếng đánh tới hướng mặt đất, để cuồng hoan bên trong đám người lần nữa dừng lại. Ta nói, không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, khiêu chiến quy tắc là cái gì, mau nói đi ra. Đánh xong sau ta còn có chuyện muốn làm. Ikkyo không kiên nhẫn liếc mắt sân khấu, mang theo Groudon các nàng từng bước một đi xuống cầu thang. Không nghĩ lãng phí thời gian. Quy tắc, Roxy hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng lại rất nhanh trở nên bằng phẳng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, ở chỗ này, ta chính là quy tắc, ngươi không nghĩ lãng phí thời gian, khó mà làm được. Khiêu chiến quy tắc ta định là 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu. Mặc dù giải quyết ngươi không cần ta 6 cái Pokemon, nhưng vẫn là để cho chúng ta thỏa thích vì chiến đấu mà cuồng hoan. Roxy, Roxy, Roxy, cái kia khoảng trăm người người xem lại một lần a quát lên. T, thật sự là giao lưu không thông. Ikkyo bĩu môi, tiếp lấy nhìn chung quanh hai vòng sau hô to lên tiếng nói. Đủ, chiến đấu, cuồng hoan, toàn viên quyết đấu, đi, vậy liền tới một lần chân chính toàn viên quyết đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.